Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114 mà lúc này hàng rào sắt bên ngoài cục cảnh sát đã mở ra. Rồi một người phụ nữ đầu tóc rối bù bị đẩy ra ngoài. Lâm Hàn Tình ghét bỏ đẩy Đinh Tuyết Lan. Cô đi đón cô ta về đi. Hai người này đúng là đồng đội heo. Lâm Hàn Tình nhíu mày. Nhưng, bọn họ vẫn còn giá trị lợi dụng. Nên cô đành phải tạm thời nhẫn nhịn. Lâm Nhạn Mỹ vừa ngồi lên xe. Lâm Hàn Tình đã lái xe rời khỏi đây ngay. Ba người phụ nữ xúm lại. Giờ Giản Nghệ Hân vẫn đang mơ mộng. Hoàn toàn không hay biết bọn họ lại chuẩn bị giở trò. Ba, mẹ, đừng bỏ rơi con mà. Cô bỗng mộng du, khuôn mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay nhăn nhúm. Lông mày nhíu chặt, như đang trải qua chuyện gì đó rất khổ sở. Giản Nghệ Hân không ngừng lắc đầu nói. Bà nội, đừng bỏ rơi cô mà. Cô chỉ có một mình bà nội là người thân thôi. Mồ hôi chảy xuống chiếc cằm nhọn. Giản Nghệ Hân bỗng bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lâm Thế Kiệt đang bình tĩnh nhìn chằm chằm mình. Em mơ thấy ác mộng à? Cô nuốt nước miếng xuống cổ họng khô khốc. Lâm Thế Kiệt đưa ly nước cho cô. Mắt Giản Nghệ Hân ảm đạm. Rồi nhận lấy uống cạn một hơi. Giờ cổ họng mới dễ chịu hơn. Cảm ơn anh. Hình như thấy bộ dạng này của cô hơi đáng thương. Nên Lâm Thế Kiệt ngẫm nghĩ một lát mới nói. Tạm thời ông cụ Trình không ở trong nước. Đợi ông ấy về rồi tôi sẽ sắp xếp. Sắp xếp? Sắp xếp chuyện gì? Anh sắp xếp cho hai người gặp mặt à? Giản Nghệ Hân vừa vỡ lẽ thì nhất thời mở mắt ra. Hơi kích động ôm lấy cánh tay Lâm Thế Kiệt. Ánh mắt tràn đầy mong đợi. Anh nói thật chứ? Anh sẽ sắp xếp cho tôi gặp mặt ông cụ Trình đó à? Mặc dù Giản Nghệ Hân không biết ông cụ Trình là ai. Nhưng cô đã vô thức cho rằng ông có quan hệ với mình. Cũng thân thiết với ông hơn. Nên bật thốt lên. Tôi giống như người biết nói dối lắm mà. Lâm Thế Kiệt cười chế giễu. Như thể không vui khi Giản Nghệ Hân không tin mình. Giản Nghệ Hân vội khen ngợi anh ngay. Đâu có. Anh là Lâm Thế Kiệt người tốt nhất cả thành phố S này. Sau này tôi sẽ không mắng anh nữa. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hửm. Nói vậy là trước đây cô từng mắng tôi. Ánh mắt Lâm Thế Kiệt bỗng tối sầm. Giản Nghệ Hân nhận ra mình đã lỡ lời. Vội buông cánh tay anh ra. Không ngừng xua tay nói. Không có không có. Lâm Thế Kiệt chẳng muốn so đo với cô nữa. Mà kéo cô ra khỏi chăn. Anh kéo Giản Nghệ Hân vẫn còn buồn ngủ đi rửa mặt. Thay đồ. Hai mắt cô vẫn hơi díu lại. Rũ vai đi chọn áo sơ mi trắng. Phối với chân váy cazo, tóc buộc đuôi ngựa ở sau đầu. Cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân. Lâm Thế Kiệt, mới sáng sớm anh gọi tôi dậy làm gì? Còn không cho tôi ra ngoài làm việc nữa. Giản Nghệ Hân là người cần cù. Từ nhỏ đã thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nên con người cô luôn tuân theo suy nghĩ kiếm tiền. Nhất định phải Lâm gắng kiếm tiền. Nhưng... cô có một sở thích nho nhỏ là ngủ nướng. Chúng ta phải đi gặp ông nội. Lâm Thế Kiệt đáp. Cách chương.